Chiến thần cuồng phong, chương 1469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1469. Trong mắt mọi người trong đoàn võ thuật đại hạ, hình tượng Tân Vũ Phong uy vũ, khí phách đến cực điểm. Đầu tiên, trong vòng loại cá nhân, đấu 5 trận liên tiếp, chiến thẳng cả 5 trận. Sau đó vòng loại cá nhân, trong cuộc thi đồng đội, với sức mạnh của một người, tất cả các cao thủ của Đông Hoàng đều bị loại khỏi sàn đấu và rời đi trong sự bối rối. Mà bây giờ, sau khi Đông Hoàng đưa đủ loại lợi ích dụ dỗ, Tân Vũ Phong không hề động đến, bảo vệ bản tâm của mình, quyết đoán cự tuyệt lời ngon ngọt của Đông Hoàng. Nó thực sự làm cho tất cả mọi người trong đoàn võ thuật đại hạ vui vẻ và hạnh phúc. Cuối cùng, Fukui Eita chỉ có thể tối sầm mặt lại, đi xuống khán đài. Lúc tới, Fukui Eita tràn đầy sự tò mò đối với con người Tân Vũ Phong này. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, bản thân là đại đệ tử của Kitano Takeshi, trong lòng Fukui Eita đương nhiên cũng có chút tự tin kiêu ngạo. Fukui Eita không thể hiểu được, không giải thích được vì sao sư phụ của mình lại để ý đến một tiểu tử Đông Hoàng. Không phải là đại hội võ thuật giành thẳng lợi, đánh bại đồng môn Hirano của mình sao, có cái gì đáng để sư phụ coi trọng như vậy? Trong mắt Fukui Eita, đại hội trao đổi võ thuật lần này, phía Đông Hoàng không có tuyển thủ quá xuất sắc. Chiến thẳng của Tân Vũ Phong căn bản cũng không đáng nhắc tới. Đương nhiên, đó là ý nghĩ trước khi Fukui Eita nhận ra rằng Tân Vũ Phong, một mình đấu với mấy chục người. Trên đường tới, Fukui Eita cũng vừa đúng lúc bỏ lỡ màn này. Bởi vậy, ở trong lòng Fukui Eita cũng không phục Tân Vũ Phong. Dựa vào cái gì sư phụ ngay cả mặt tiểu tử này còn chưa nhìn thấy, lại coi trọng như vậy? Điều này càng thúc giục Fukui Eita hơn, sau khi nhìn thấy Tân Vũ Phong lần đầu tiên, chủ động yêu cầu bàn luận. Sau khi bàn luận, Fukui Eita phát hiện tên tiểu tử Tân Vũ Phong này chính xác là có vài phần bản lĩnh thật sự. Nhưng Fukui Eita không biết sức mạnh thật sự của Tân Vũ Phong đã mạnh đến mức nào. Tông sư ngũ trọng thiên, đó là một cảnh giới mà Fukui Eita khó có thể tưởng tượng được. Fukui Eita công nhận sức mạnh của Tân Vũ Phong, tuy chưa cùng anh ta không phân cao thấp nhưng so với anh ta thì mạnh hơn một chút. Nhưng cụ thể mạnh hơn bao nhiêu, Fukui Eita trong lòng đoán rằng, không quá cao, nhưng cũng đủ để Fukui Eita công nhận sức mạnh Tân Vũ Phong, cũng là vì nguyên nhân này, mới có thể để Fukui Eita đứng trên sàn đấu, sau khi bị Tân Vũ Phong nhiều lần từ chối, vẫn sẽ cố gắng lôi kéo, đưa ra nhiều điều kiện cho Tân Vũ Phong. Nhưng điều khiến Fukui Eita không nghĩ tới chính là, Tân Vũ Phong cứ như vậy không chút do dự mà từ chối Fukui Eita, cảm thấy gương mặt của bản thân như tối sầm lại. Chứ đừng nói đến Hoàng thất Đông Hoàng, sau lưng anh ta còn có sư phụ Kitano Takeshi của anh ta. Phía Đông Hoàng càng phẫn nộ hơn, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được Tân Vũ Phong lại có thể kiên quyết từ chối như vậy, phía Đông Hoàng đưa ra rất nhiều lợi ích. Tân Vũ Phong dẫn đầu đoàn võ thuật đại hạ giành được thắng lợi ở đại hội trao đổi võ thuật lần này, cũng quét sạch nỗi uất ức lúc trước. Phải biết rằng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, sự mờ ám, làm cho mọi thứ trở nên khó khăn, đáng sợ và đe dọa sự riêng tư. Đoàn võ thuật đại hạ dường như mỗi một lần như vậy, đều cảm thấy nản lòng thất bại, đã không còn tâm trạng gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả lần này, mọi người đại hạ cũng không có hy vọng gì bằng không, ngày đầu tiên đến Đông Hoàng, trong bữa cơm đầu tiên, Lăng Khiếu Thịnh cũng sẽ không nói ra những lời như tự động đầu hàng khi gặp môn đồ Kitano Takeshi. Cách chương.